Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không dám dùng thần thức xem thử. Hắn hơi nhíu mắt thì nhìn thấy hai người đàn ông, một già một trẻ, một người mặc áo gấm tay cầm chiếc quạt khẽ phẩy, giống như một công tử thế gia. Người còn lại là một ông già khoảng 60 tuổi, thấp, mập và lùn, chính là Độc Vương mà Hồ Tiên Nhi từng kể. Dương Bách Xuyên đã nhìn rõ qua đá chân dung, đặc điểm quan trọng mập và lùn rất rõ ràng, vừa nhìn đã nhận ra. Nhưng lúc trước dựa theo suy đoán của Hiên Viên Hoàng Đế, tên mập lùn này căn bản không thể nào là Vạn Độc Vương. Hiên Viên Hoàng Đế từng nói, Vạn Độc Vương chân chính phong độ nhẹ nhàng, trang phục có sở thích sạch sẽ, rất chú trọng cách ăn mặc của mình. Thanh niên công tử kia rất phù hợp với đặc điểm của Vạn Độc Vương mà Hiên Viên Đế Hoàng nhắc tới. Bây giờ xem ra, mặc kệ tên mập lùn kia có phải Vạn Độc Vương hay không, giữa hai người nhất định là có mối quan hệ nào đó. Quan trọng là Dương Bách Xuyên nghe được Vạn Độc Vương mập lùn kia gọi thanh niên công tử là sư tôn, vậy thì có chút thú vị rồi. Hai người này là sư đồ, lại giống như những gì Hiên Viên Hoàng Đế miêu tả. Hiện tại xem ra, tên mập lùn kia không phải là Vạn Độc Vương, mà là đồ đệ. Vạn Độc Vương chân chính là thanh niên công tử kia. Cũng chỉ có cao thủ như Vạn Độc Vương dùng độc mới có thể độc ngã được hắn và đại yêu cấp bậc thiên yêu. Phải biết rằng thuộc hạ đại yêu của hắn đều là cấp bậc phi thăng cảnh, cao thủ có thể dùng độc đánh ngã được phi thăng cảnh, tu chân giới cũng chỉ có Hiên Viên Hoàng Đế đơn thương độc mã xông vào thánh địa đao trùng, chém giết vô số cao thủ đao trùng mà vẫn trở ra nguyên vẹn. Hơn nữa còn lang bạt qua tiểu thế giới, tránh sự truy sát của Vạn Độc Vương. Quả nhiên ngay sau đó, thanh niên kia lên tiếng, ừ, lần này tiểu tử ngươi làm không tệ, dẫn tới cho vi sư nhiều thiên yêu như vậy. Quan trọng là thần môn tiểu phượng hoàng kia mới là chân bảo của thế gian. Có được phượng hoàng vi sư không chỉ có thể luyện thành vạn độc thần công, mà còn có thể luyện được đến lúc đó cho dù không phi thăng tiên giới, vi sư cũng sẽ không sợ xúc sinh nửa người nửa yêu của tiểu yêu giới nữa. Tên mập mạp kia nói, tất nhiên rồi, sư tôn là Vạn Độc Vương. Người là vô địch ở tu chân giới, lần này có tiểu phượng hoàng và nhiều thiên yêu để luyện độc như vậy, phi thăng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, tung hoành ngang dọc ở tu chân giới là chuyện không thành vấn đề, cái gì mà tiểu yêu giới, đảo tán tiên đều là đồ bỏ đi, sao có thể so sánh với sư tôn ngài được. Chuyện tin hay, thế gian có mấy người có thể thương đơn độc mã vào thánh địa như chỗ không người, lại có mấy người có thể xông vào tiểu yêu giới toàn thân trở ra. Toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có sư tôn của Nhậm Anh Tuấn Vạn Độc Vương. Dương Bách Xuyên nghe tên mập nịnh hót mà thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Hắn lại tự xưng là Nhậm Anh Tuấn. Cái tên với tướng mạo kia quả thật là. Nhưng cũng đã xác nhận, hai người này quả thực là sư phụ và đệ tử. Bọn họ chính là Vạn Độc Vương. Thanh niên công tử chính là Vạn Độc Vương, mà thấp béo kia là đồ đệ của ông ta. Quan trọng là Dương Bách Xuyên nghe được đối thoại giữa hai bọn họ, đám người Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên bị bọn họ bắt, hơn nữa Vạn Độc Vương lại muốn dùng Tiểu Phượng Hoàng tu luyện độc công, luyện chế độc đan cửu tiêu độc thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả tất cả đại yêu cũng không buông tha, tất cả đều dùng để luyện đan. Hiện tại xem ra Tiểu Phượng Hoàng và đại yêu chính là bị hai sư đồ này lừa cho âm, hoặc dùng độc đánh ngã. Có thể đầu độc thần cầm Tiểu Phượng Hoàng và 30 tên đại yêu, hơn 1.000 yêu tu cấp bậc đại thừa, đủ để nói rõ sự cây ết. Âng bê, của Vạn Độc Vương, chẳng trách có thể một mình xông vào tiểu yêu giới và thánh địa đao trùng mà toàn thân trở ra. Xem ra Vạn Độc Vương này còn đáng sợ hơn so với những gì Hiên Viên Hoàng Đế nói. Trên phương diện dùng độc, ông ta đã đạt tới trình độ cực cao. Nghe mập lùn áp Nhậm Anh Tuấn nịnh hót. Nếu Vạn Độc Vương tu thành Vạn Độc Thần Công và luyện được cửu tiêu độc thần đan, vậy thì sẽ càng thêm kinh khủng. Dương Bách Xuyên ngẫm lại trong lòng có chút bất an, tuy hiện tại trong cơ thể hắn, hai đại mệnh tinh có thể hấp thụ độc tố, nhưng không biết Vạn Độc Vương còn có thủ đoạn gì. Có thể chống lại lão độc vật này không? Nhưng quan trọng nhất lúc này là cứu Tiểu Phượng Hoàng và nhóm đại yêu, bây giờ còn không biết Tiểu Phượng Hoàng bị đôi thầy trò này nhốt ở đâu. Tạm thời chỉ có thể giả vờ bị độc ngất, tìm cơ hội ra tay. Vạn Độc Vương rất hưởng thụ khi nghe Nhậm Anh Tuấn nịnh bợ, hắn cười nói. Tiểu tử ngươi chỉ biết nịnh nọt, nhưng mà lần này ngươi có công lao. quỷ thần xui khiến mà bắt được một người, dẫn Tiểu Phượng Hoàng tới, vi sư ghi công cho ngươi, yên tâm, đợi ta luyện được vạn độc thần công, ta sẽ truyền lại cho ngươi. Hiện tại trước tiên đem những đại yêu này vào động đi, hiệp trợ vi sư chuẩn bị tu luyện, lấy ra máu của những đại yêu này, càng nhiều càng tốt, cũng đừng gờ, TCST, nuôi những đại yêu này, sau này lấy máu của bọn họ có thể luyện đan tu luyện. Đệ tử hiểu, sư tôn yên tâm, Nhậm Anh Tuấn cúi đầu khom lưng nói, cách chương.